Hà như giọt mưa vỡ trên tường đá, hà như giọt mưa khô trên tường đá, hà như mưa gió đến ôm tường đá. Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Trăm năm về qua sông rộng, người từ trăm năm về qua sông rộng. Ta ngoắc mòn tay, ta ngoắc mòn tay, chỉ thấy sông lồng lộng, chỉ thấy sông lồng chập chập chập chập. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá. Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Trăm năm về khơi tình đồng, người từ trăm năm về khơi tình đồng. Ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn chân, nào có hay đời cạn, nào có hay cạn đời. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, hà như giọt mưa khô trên tường đá, hà như mưa gió đến ôm tường đá. Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Trăm năm về như dao nhọn, người từ trăm năm về như dao nhọn. Dao vết ngọt đâm, ta chết trầm ngâm. Dòng máu chưa kịp tràn, dòng máu chưa chảy đầm. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá. Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Trăm năm về phai tóc nhuộm, người từ trăm năm về phai tóc nhuộm. Ta chạy mù đời, ta chạy tàn hơi, quỳ tê trên đường rồi sợi tóc vương chân người. Thà như giọt mưa trên tường đá, hà như giọt mưa khô trên tường đá, hà như mưa gió đến ôm tường đá. Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? trăm năm về ngang trường luật, người từ trăm năm về ngang trường luật. Ta hòng tú tài, ta hút tình yêu, thi hòng mất rồi, ta đợi ngày đi. Đau lòng ta muốn khóc, đau lòng ta muốn khóc. Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em, thà là giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến. Những giọt run run ướt ngọn lòng măng, những giọt run run ướt ngọn lòng măng, khiến người trăm năm đau khổ ăn năn.